Chương 1932, phế bỏ không cần thiết quy củ. Một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, mặt trời vừa mới toát ra cái đầu, Eo Xã liền mở ra con mắt màu vàng óng. Nàng đứng dậy thư triển thân thể, hôm qua muộn ngủ còn tính là tương đối thoải mái dễ chịu, đã thật lâu không có ngủ thư thái như vậy. Điện hạ, ngài tỉnh lì ra nói khẽ. Dương Giác Nương sáng sớm liền tiến đến, bắt đầu thu dọn làm xong sư nhĩ nương không có chỉnh lý xong đồ vật, còn có thuận tiện làm một cái bữa sáng, chờ lấy sư nhĩ nương rời giường ăn. Ừm, ngươi làm sao sớm như vậy lại tới không nhiều nghỉ ngơi một chút không? Eo Xã hỏi. Lý Dạ lắc đầu, nói khẽ, ta ngủ không được, hôm qua muộn ngủ sớm cho nên lên QNZ sớm nhiều. Dương Giác Nương làn da còn tính là không tệ, gần nhất giấc ngủ làm việc và nghỉ ngơi đều là ngủ sớm dậy sớm, cho nên tự nhiên trạng thái tinh thần vẫn là không tệ. Lần sau có thể ngủ thêm một lát, không cần cố ý sớm như vậy trở về. Eo Xã nói khẽ, nàng vẫn có chút đau lòng nàng nhóm, mặc dù nói là thuộc hạ, nhưng dù sao cũng là người, cũng là muốn nghỉ ngơi. Mỗi ngày nhìn xem Dương Giác Nương ở bên cạnh hầu hạ, mỗi ngày phải bận rộn sự tình QNZ không ít, còn muốn nghĩ đến làm sao đem tự mình hầu hạ tốt, QNZ đích thật là rất mệt mỏi. Sư Nhĩ Nương chính là thiện lương như vậy, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý khăng khăng một mực đi theo nàng. Cho dù là trên chiến trường giết địch bọn hắn cũng đều xưa nay không e ngại, cái một lòng nghĩ là Sư Nhĩ Nương mang đến vinh quang. Lý Dạ chớp con ngươi, ôn hòa nói, ta biết rõ. Điện hạ cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, gần nhất xem ngài giống như rất mệt mỏi. Dương Giác Nương gần nhất xem sư nhĩ nương vẫn luôn tại thức đêm, mỗi ngày rất muộn cũng không có đi ngủ. Ngày thứ hai lại rất sớm bắt đầu, mỗi một bữa ăn cũng không nhiều, từng ngày cũng tại phí sức phí công, nhìn xem khó tránh khỏi là có chút lo lắng. Eo Xã khoát tay áo, nói, không có việc gì. Trong bộ lạc còn có rất nhiều chuyện muốn ta đi xử lý. Điện hạ, thân thể cuối cùng trọng yếu nhất, hôm nay bắt đầu ngươi mỗi ngày cũng ngủ trưa một hồi đi, dạng này đối thân thể cũng tốt nhiều. Lý Dạ lo lắng nói, sự tình xử lý xong ta liền sẽ ngủ trưa, không cần quá lo lắng, các ngươi cũng muốn đi theo nghỉ ngơi thật tốt một cái. Eo Xã chớp con mắt màu vàng óng. Nàng biết rõ mỗi ngày Dương Giác Nương, Lạc còn có mạ xà mì nàng nhóm cũng thế, mỗi ngày cũng có rất nhiều sự tình phải bận rộn, một bận rộn liền cơm cũng quên ăn. Nàng cu nở dê không ít căn dặn, luôn cảm giác mình bây giờ nghe được, lúc trước nàng căn dặn nàng nhóm nói lời đồng dạng. Điện hạ, hôm nay bữa sáng ngài muốn ăn cái gì ta cho ngài nấu? Lý Dạ mỉm cười hỏi. Eo Xã suy tư một cái, mở miệng nói, cho ta nấu 3 tờ mì đi. Có đoạn thời gian không ăn mặn. Tại đại thảo nguyên trong bộ lạc, tự nhiên là mỗi ngày cũng uống sữa dê, ăn thịt, giống món chính những này vẫn tương đối ăn ít. Tốt, điện hạ hơi chờ một cái, ta lập tức cho ngài nấu. Lý Dạ lập tức đáp, quay người liền đi một cái dương gỗ bên trong xuất ra một bao mì. Trong lều vải ở giữa lò sưởi đã đốt rất vượng, Dương Giác Nương đem nồi trống đi lên, sau đó hướng bên trong đổ nước. Về sau Dương Giác Nương lại bắt đầu chuẩn bị một chút phối liệu, giống như là thịt, rau quả còn có chút muối chờ. Sư Nhĩ Nương đồ ăn mỗi ngày đều là Lý Dạ phụ trách chế tác, cũng không phải nàng không yên lòng người khác đi làm. Mà là Dương Giác Nương không yên lòng người khác đi làm, mỗi ngày mỗi một bữa đều là tự thân đi làm. Đương nhiên, một chút lớn một chút thời khắc vẫn là có bọn thị nữ hỗ trợ. Nàng chỉ là mỗi ngày phụ trách làm một chút phổ thông đồ ăn. Kỳ thật ngươi không cần mỗi lần cũng tự thân đi làm, nhờ người khác đi làm liền tốt. Eo Xã nhấp nước bọt no y không sao điện hạ, ta vui lòng cho ngài làm ăn. Lý Dạ quay đầu lại mỉm cười. Eo Xã nhún vai, bất đắc dĩ nói, tốt ta, nếu là ngươi thích ta cũng không tốt nói cái gì. Nàng chỉ là mỗi ngày nhìn thấy Dương Giác Nương tại xử lý văn kiện. Sau đó đến giờ cơm, vội vội vàng vàng để văn kiện xuống, chạy tới nấu cơm. Dạng này có chu tờ quá độ mệt nhọc, thế là liền xuất phát từ lo lắng hỏi một cái, có chu tờ sợ hai đối phương mệt ngã, kia rất nhiều chuyện liền không biết rõ nên xử lý như thế nào. Dù sao trong bộ lạc hiện tại rất nhiều chuyện đều là Dương Giác Nương tại xử lý, đương nhiên, chỉ là một chút nội chính phương diện sự tình. Về phần kỵ sĩ phương diện sự tình đều là Hầu Nhĩ Nương còn có Hổ Nhĩ Nương hai người tại xử lý. Nửa giờ sau, Ly Gia nấu xong một bát nóng hôi hổi trước mặt, bên trong có thịt, có trứng còn có rau quả, nhìn xem hương vị liền rất không tệ. Nàng đem mì sợi phóng tại trên mặt bàn, mỉm cười nói, điện hạ, ngài đánh răng xong liền có thể ăn. Những này mì sợi đều là tại Hán Vương Triều mua sắm, cũng là Hán Vương Triều HNGMI vật, vừa ra tới liền rất được mọi người yêu thích. Những này mì sợi nguyên liệu chính là lúa mì phấn, đem lúa mì mài thành bột mì, sau đó lại đi nhào bột mì, một bước cuối cùng bước làm thành bánh mì bộ dạng. Trọng điểm là lại một bước cuối cùng định hình thời điểm, những này bánh mì còn bị cầm đi dầu chiên, cho nên hương vị cũng liền thơm hơn. Loại này bánh mì tất cả mọi người ưa thích, bởi vì 10 điểm thuận tiện, mỗi người đều có thể tự mình nấu. Đem nước đốt lên về sau, liền có thể đem mua mì sợi bỏ vào, muốn ăn cái gì phối liệu đều có thể tự mình thêm, muốn thêm bao nhiêu đều có thể, đều xem cái người tâm ý ngươi cu nở dê ngồi xuống ăn đi, dù sao ngươi còn không có ăn điểm tâm đúng không xả chỉ vào bên cạnh ghế. Ly Dạ lắc đầu liên tục, nói, không được điện hạ, ngài ăn trước, ăn xong ta lại ăn. Dương Giác Nương tuân thủ bở rụt thú nhân vương quốc quý củ, chủ tử đang ăn đồ vật thời điểm, các nàng là nhất định không thể cùng theo ăn. Càng thêm không thể ngồi cùng một chỗ, cho nên vừa mới Dương Giác Nương một mực lắc đầu, cảm thấy cái này quá không hợp hợp quý củ. Không có chuyện gì, nhanh ngồi xuống đi, trước kia cũng không phải không có dạng này qua. Eo xạ liên tục khoát tay nói. Nàng trước đó liền để Ngưu Giác Nương, Hầu Nhĩ Nương nhóm cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm, cảm thấy những quy củ này cũng quá mức cứng nhắc. Nếu như tại trong vương quốc dạng này còn chưa tính, nhưng là bây giờ tại bộ lạc, cũng không cần có nhiều như vậy khuôn sáo. Mà lại trọng yếu nhất chính là Sư Nhĩ Nương còn không có thống nhất toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên, còn không có lên làm nữ vương, cho nên nàng không hy vọng hiện tại liền có nhiều như vậy khuôn sáo. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nếu như mình làm tới Sa Ha gia đại thảo nguyên nữ vương về sau, nhất định phải đem bở rụt thú nhân vương quốc rất nhiều quy củ liền muốn phế bỏ. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể cùng Sư Nhĩ Nương cùng nhau ăn cơm, cũng liền ngoại trừ Dương Giác Nương, Hầu Nhĩ Nương còn có Hổ Nhĩ Nương ba người bên ngoài, cu nở dê không có thuộc hạ nào cùng với nàng ăn cơm chung với nhau. Vâng. Ly Dạ quét mắt chung quanh một vòng, thấy không nhân chi sau mới chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù nàng biết rõ điện hạ nhất định liền để nàng cùng một chỗ ăn, nhưng luôn cảm thấy không tốt lắm, dù sao để cho người ta thấy được sẽ có rất nói nhiều muốn nói. Người cứ yên tâm ăn người, không có người sẽ nói cái gì. Eo xạ nhìn ra đối phương lo lắng. Vâng. Ly Dạ gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.